Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 216, đột phá. 4. Góc truyện audio.com edit, em, dịch Emiliton, đó là năng lượng của linh hồn tuyệt đối xa lạ, bá đạo vô cùng, tràn ngập sức mạnh công kích hủy hoại. Trong nháy mắt Quân Vô Tà bắt đầu tiếp xúc liền cảm thấy trong đầu mình một mảnh hỗn loạn, dây thần kinh phảng phất như dây tiếp theo sẽ lập tức đứt đoạn. Những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu trong nháy mắt làm quần áo nàng ướt sũng. Linh hồn đau đớn thống khổ không thể tả nổi, tồi tệ hơn bất cứ nỗi đau thân thể nào đã từng cảm thấy. Quân Vô Tà xưa nay vốn không sợ đau đớn, nhưng dưới sự thống khổ như vậy, sắc mặt nàng cũng đã trắng bệch. Thân thể đau đớn có thể khiến người trong nháy mắt ngất đi, nhưng khi linh hồn bị tra tấn lại vĩnh viễn sẽ không làm người mất đi ý thức. Nguyên nhân chính là vì linh hồn vẫn luôn tra tấn ở bên trong, ý thức của con người ngược lại sẽ càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, độ mẫn cảm trên người Quân Vô Tà dường như còn cao xa hơn người, đến nỗi một vòi nước nhẹ nhàng cũng đủ để khiến nàng cảm thấy hiệu quả giống như tảng đá đập vào người. Thân thể nhỏ bé trong lòng ngực trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, máu ở trên mặt cũng chút hết trong nháy mắt, nhưng Quân Vô Dược lại không có nhiều hành động, hắn chỉ là rất cẩn thận bảo vệ Quân Vô Tà ở trong ngực. Hắn biết rõ, hiện tại Quân Vô Tà nếu có bất cứ động chạm gì đều sẽ là tra tấn cùng thương tổn. Linh hồn không ngừng bị công kích, Quân Vô Tà âm thầm cắn răng. Hầu hết mọi người cả đời đều sẽ không thể có cơ hội để trải nghiệm sự tra tấn thống khổ này, nhưng đối nàng mà nói thì lại không xa lạ gì. Năm đó thời, điểm linh hồn mèo đen dung hợp cùng linh hồn nàng, nàng cũng đã thể nghiệm qua cảm giác sống không bằng chết này. Khi đó nàng còn rất nhỏ tuổi, thời điểm khi nàng rời khỏi bàn giải phẫu, đã mất hình dạng con người, hiện giờ lại một lần nữa nếm thử đau đớn quen thuộc, nội tâm nàng không có bất luận sợ hãi gì. Chết còn không sợ, còn sợ điều này. Đáy lòng cố chấp của Quân Vô Tà bị khơi mào, nàng chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại chính mình tăng lên tốc độ hấp thu. Có bản lĩnh liền giết chết ta, bằng không, hãy ngoan ngoãn bị ta nuốt. Linh hồn đằng xà không ngừng rung động nhiều hơn, nó không cam lòng bị một nhân loại hấp thu, nhưng giam cầm bên ngoài lại khiến nó căn bản không có cơ hội đào tẩu. Hơn nữa dưới sự dẫn đường của nam nhân kia, nó bắt đầu không ngừng bị thiếu nữ nhân loại trước mắt hấp thu vào trong cơ. Thể, đằng xà không cam lòng bắt đầu điên cuồng công kích linh hồn Quân Vô Tà. Linh hồn nhân loại yếu ớt hơn nhiều, nó không tin, hủy hoại linh hồn tiểu nha đầu này, nó còn trốn không thoát. Nhưng linh hồn của Quân Vô Tà trong tưởng tượng của đằng xà còn muốn cứng cỏi hơn, bất luận nó công kích như thế nào, linh hồn nhìn như nhỏ yếu kia vẫn không có chút sứt mẻ, một chút khả năng tiêu tán đều không có. Sau khi linh hồn đằng xà hoàn toàn bị Quân Vô Tà hấp thu vào trong thân thể, Quân Vô Tà vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Ý thức nàng, theo linh hồn chìm vào trong bóng tối vô tận. Ở nơi đó nàng nhìn thấy một mãnh thú thật lớn giống như cự long trong truyền thuyết, thân thể như rắn, lại có một đôi cánh với móng vuốt dài. Đôi cánh không ngừng vỗ đập khiến thân thể lớn như rắn thể có thể xoay quanh giữa không trung. Từ sau khi Quân Vô Tà trọng sinh, trong số thú linh mà nàng từng nhìn thấy, chỉ có hoàng kim cự sư là có kích thước lớn nhất. Tuy nhiên, chỉ cái đầu của đằng xà trước mắt này đã muốn khổng lồ hơn cả hoàng kim cự sư. Cỗ hơi thở mạnh mẽ không ngừng khuếch tán, phô trương lực lượng của nó. Nhân loại làm càn, ngươi thật sự muốn cắn nuốt linh hồn ta. Chấm, đằng xà cao cao tại thượng, nhìn Quân Vô Tà nhỏ xinh, linh hồn Quân Vô Tà nhỏ đến nỗi một cái răng nanh của nó đều muốn lớn hơn cả nàng. Quân Vô Tà ngẩng đầu, nhìn đằng xà khí phách vô biên, trong ánh mắt đen nhánh, lại là một mảnh bình tĩnh. Cách chương,